phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phong đô đại đế truyền thừa. Lý Pháp Sư một tiếng này giống, đem dọa ngốc đám người tỉnh lại, cũng làm cho tiểu viện lâm vào hỗn loạn. Có người một bên thét chói tai vang lên, xác chết vùng dậy, chạy mau a, một bên lộn nhào hướng cửa sân chạy đi. Cũng có người cố gắng chấn định, cao giọng thét lên lấy, mọi người đừng hốt hoảng, có Lý Pháp Sư cùng đồng bạn của hắn tại, nhất định không có việc gì. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Lý Pháp Sư một nhóm người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, quay đầu liền hướng cửa sân phương hướng chạy trốn đi. Một người trong đó quá mức bối rối, chính mình đem chính mình cấp trượt chân, dọa oa oa khóc lớn, thi quỷ ngắm lấy ta chân, cứu mạng a. Một màn này rất buồn cười, lại không ai cười ra tiếng, đều chỉ cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi hô hào đừng hốt hoảng người cũng câm khẩu, gia nhập vào chạy trốn trong đội ngũ. Lý Pháp Sư cùng đồng bạn của hắn làm tang lễ nghi thức, hát một chút điếu văn, tính toán hạ táng thời gian vẫn được. Xác chết vùng dậy loại này quỷ dị ly kỳ chuyện, bọn họ hành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền hay không gặp, không biết nên ứng đối như thế nào, cũng không có đảm lượng đi ứng đối. Huống chi xác chết vùng dậy mã bà, còn dùng khiến người dùng mình âm lãnh thanh âm, miệng nói tiếng người, ta chết rất thảm, ta chết thật không cam lòng, ta muốn báo thù, ta muốn rửa hận, các người đều phải chết, đều phải chết. Nghe một chút, nghe một chút, đây rõ ràng chính là đến lấy mạng oan hồn a. Loại này oan hồn đã triệt để mê thất tại oán hận cùng lửa giận bên trong, căn bản sẽ không phân chia ai là cừu nhân ai là người qua đường, sẽ chỉ đem hắn nhìn thấy sinh linh toàn bộ giết chết. Cho nên vẫn là mau trốn đi. Mọi người kêu cha gọi mẹ hướng phía cửa sân chạy đi. Lôi Phong Tử hai huynh đệ cũng không tâm tình xen vào nữa, La Vân phụ tử bọn họ chạy so với ai khác đều phải nhanh, gọi so với ai khác đều kinh hoàng hơn. Nhi tử, đi mau. La Tấn Văn bắt lấy La Vân, cũng muốn hướng cửa sân chạy đi. Một trận âm phong gào thét thổi qua, cửa sân oanh một tiếng chọc chọc đóng lại. Trước hết nhất vọt tới cửa sân nơi người lại chụp lại đụng, muốn mở cửa ra, nhưng này phiến rõ ràng đã cũ nát mục nát cửa gỗ, lại tại lúc này cứng rắn như thép, mặc cho đám người như thế nào va chạm, đều không nhúc nhích tí nào, không có làm được mở ra cửa sân đào mệnh. Mọi người chỉ có thể tìm phương pháp khác. Rất nhanh có người nghĩ ra mới chủ ý, leo tường. Lôi Phong Tử hai huynh đệ nhà tường viện cũng không cao, góc tường còn đặt vào một chút tạp vật, dẫm lên trên không khó lật ra đi. Nhưng khi nhóm người thứ nhất bò lên trên đầu tường, gào thét âm phong lập tức thổi đi qua, trực tiếp đem bọn hắn cạo xuống đầu tường, ngã trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Cửa sân bị phong bế, leo tường cũng không được. Cái tiểu viện này nghiễm nhiên thành tử địa, mắt thấy không đường có thể trốn, có người cao giọng thét lên lấy đề nghị, cùng nha liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy, không tin làm không qua một bộ tử thi. Lời này lập tức đạt được mấy cái gan lớn người hưởng ứng. Bọn họ cầm lên trong sân chất đống lấy tạp vật mạo xưng làm vũ khí, thét chói tai vang lên xông về xác chết vùng dậy mã bà. Phanh phanh phanh, một đống tạp vật đập phải mã bà trên người, nhưng không có làm bị thương nàng mảy may. Mã bà thân thể hoàn toàn không giống như là huyết nhục chi khu, cứng rắn như là thép, như sắt thép. Nàng phất tay mang theo một cỗ lăng liệt âm phong, trong khoảnh khắc liền đem vây công nàng người toàn bộ đánh bay. Một kích này không chỉ có tuyệt đám người lòng phản kháng, cũng làm cho đám người triệt để rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể ở run lẩy bẩy bên trong cầu nguyện kỳ tích phát sinh. La Tấn Văn run rẩy đem La Vân hộ tại sau lưng, Mặc dù hắn biết làm như vậy ý nghĩa không lớn, thế nhưng là làm 133, tại nguy hiểm tiến đến lúc, đều sẽ theo bản năng đi bảo hộ con của mình. Muốn chết cũng là chính mình chết trước. La Vân giờ phút này biểu tình lại là thực cổ quái. Hắn nghe thấy được một cái thanh âm xa lạ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Lão thái bà này đã hóa thành lấy mạng lệ quỷ. Nếu là không nhanh lên đem nàng trấn áp, đợi nàng hội tụ đến đầy đủ âm khí, các ngươi toàn đều chưa nghĩ sống. Ai đang nói chuyện? La Vân theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện không phải ngươi, mà là một con mèo, một con toàn thân đen nhánh, hai mắt lóe ra yêu dị hồng quang mèo đen. Mèo vậy mà lại nói chuyện. La Vân giật nảy cả mình. Mèo đen trên mặt lộ ra một tia khinh miệt biểu tình. Liền xác chết vùng dậy nháo quỷ đều phát sinh, mèo sẽ nói chuyện lại có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi có thời gian quan tâm ta, còn không bằng đi trấn áp đầu này lấy mạng lệ quỷ. Nàng lập tức liền muốn đại khai sát giới. Đúng nha, nháo quỷ chuyện đều phát sinh, mèo sẽ nói chuyện cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hơn nữa so sánh với cái này cổ quái mèo đen, xác chết vùng dậy mã bà càng khủng bố hơn, cũng càng cần hơn lập tức trấn áp. Nhưng ta sẽ không trấn áp lệ quỷ a. La Vân vẻ mặt cầu xin nói, nhi tử, người tại nói chuyện với người nào đâu? La Tấn Văn nghe thấy sau lưng động tĩnh, quay đầu, lo lắng hỏi, cùng con mèo kia. La Vân đưa tay hướng phía mèo đen một chỉ, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, La Tấn Văn hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Lại cau mày nói, nào có cái gì mèo? La Vân ngạc nhiên sững sờ. Mèo đen cười nhạo nói, người bình thường là nhìn không thấy ta, cũng nghe không được lời ta nói, liền này cũng đều không hiểu. Thật không rõ phong đô đại đế như thế nào cho ngươi người thừa kế tư cách. Còn có, ngươi không cần mở miệng, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm, ta liền có thể biết ngươi muốn nói cái gì. Phong đô đại đế, người thừa kế, ta, La Vân rất khiếp sợ, ta vẫn cho là ta chính là cái chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Không nghĩ tới còn kiêm chức phong đô đại đế người thừa kế. Ta đây cũng quá nghiêu bức a. Ta có phải hay không nên đổi cái tên gọi Triệu Nhật Thiên a? La Vân dựa theo mèo đen dạy, không có đem câu nói mới vừa rồi kia nói ra khẩu, mà là tại trong lòng mặc niệm, ngoài miệng thì tại ứng phó lão ba. Có thể là ta quá khẩn trương, sinh ra ảo giác đi. La Tấn Văn không nghi ngờ gì. Mã bà xác chết vùng dậy đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. La Vân bị hù dọa sinh ra ảo giác, cũng không phải là không được. Mèo đen quả nhiên là nghe thấy được La Vân suy nghĩ trong lòng. Cười khẩy nói, ngươi đổi tên họ Triệu, ta không có ý kiến gì, nhưng ba người không phải quất chết ngươi không thể. Vừa rồi ngươi không phải là đi địa phủ cửa lớn, ở nơi đó đạt được phong đô đại đế người thừa kế tư cách sao? Nhanh như vậy liền quên đi. Còn có ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ chỉ là đạt được trở thành người thừa kế tư cách. Muốn chân chính trở thành người thừa kế, còn phải thông qua một loạt thử thách mới được. La Vân nhớ tới Hoàng Tuyền Lộ, nhớ tới vực sâu, cũng nhớ tới đem hắn gắt gao bao khỏa kia mảnh huyết quang. Những cái kia không phải ảo giác, dĩ nhiên không phải ảo giác, kia huyết quang là phong đô đại đế lưu lại thần niệm. Nó không chỉ có cho ngươi người thừa kế tư cách, còn giúp ngươi đột phá phàm nhân gông xiềng, bước vào tu hành cánh cửa, thành quy nguyên cảnh người tu hành. Ngoài ra, kia thần niệm còn đưa cho ngươi một đạo trấn hồn phù. Mặc dù chỉ là cơ sở phù lục, nhưng ngươi nếu là có thể vẽ ra, trấn áp lại đầu này lấy mạng oan hồn, dễ như trở bàn tay. La Vân không để ý tới nghĩ cái khác, gấp gáp hỏi, trấn hồn phù, ở đâu? Trong sân âm khí càng ngày càng đậm, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Điều này nói rõ Mã Bà Bà oan hồn chẳng mấy chốc sẽ dành dụng đến đầy đủ âm khí, bắt đầu trả thù giết người. Lưu cho La Vân thời gian 10 phần gấp gáp, ngay tại trong óc của ngươi, bình tức tĩnh khí, mặc niệm chấn hồn phù tên, nó sẽ xuất hiện. Chấn hồn phù, La Vân lập tức làm theo, bình tức tĩnh khí, thậm chí còn nhắm mắt lại, một đạo huyền diệu phù lục, quả thật liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.